Dụ Lang, chương 55-2, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, sao? Gocchuyenaudio.com, chấm, bản dịch của Tương Như, má phấn, hoa đào ửng đỏ hay, editor, Snowflake HD, vị công công này, không biết hoàng thượng an bài ta ở cung nào, hôm nay thẩm thất không định đi ra ngoài, người ta có câu, nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ, đừng tưởng nàng tốt tính. Đúng là có mắt không tròng, người hiền lành sẽ bị bắt nạt, ngựa ngoan sẽ bị người ta cưỡi lên. Vị công công dẫn đường cho thẩm thất, có chút xấu hổ nói. Công chúa muốn tiến cung hôm nay luôn sao? Vì sao lại không? Chỉ cần sai người đến hành quán Nam Chiếu mang đồ đạc của ta vào đây là được. Thẩm thất ngang nhiên xem bản thân là chủ chứ không phải khách. Nô tỳ này quay về nói với Lý công công đi. Vậy thì ta sẽ ở Chiêu Dương Cung, tuy rằng thẩm thất không thích Chiêu Dương Cung lắm, nhưng trước kia từng ở qua, hơn nữa chỗ đó lại gần Hoa Chương Cung chỗ ở của Hàn Sâm. Dễ dàng đi thăm dò tin tức, việc này thái giám kia ngập ngừng một chút, như thế nào, có người ở rồi sao? Không, nhưng mà 3 năm trước Chiêu Dương Cung đã bị lửa thiêu hủy rồi ạ, cái gì? Thẩm thất trợn mắt nhìn. Hóa ra sự tồn tại của thẩm thất đã bị xóa sạch rồi. À, vậy đi tới ngự hoa viên một chút đi. Trong miệng thẩm thất nói là ngự hoa viên, nhưng bước chân của nàng rõ ràng là đi đến chỗ Trích Tinh Lâu. Nhưng trước mắt làm gì có Trích Tinh Lâu nữa. Năm đó hao tốn rất nhiều sức lực tiền bạc mới xây được lâu. Bây giờ biến thành một mảng mênh mông, không còn ngắm nhìn chòm sao Thương Long được nữa. Trích Tinh Lâu bị hủy như thế nào? Thẩm thất lẩm bẩm hỏi. Cũng bị hủy bởi lửa. Thái giám kia trả lời. Nhưng không hiểu vì sao công chúa Nam Chiếu lại thông thuộc địa hình trong cung như vậy. Ngự hoa viên vừa rộng vừa ngoằn nghèo. Nàng lại có thể tìm thấy Trích Tinh Lâu năm đó. Thẩm thất hừ lạnh, cũng quá mức trùng hợp rồi. Xem ra hắn cố tình xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của nàng. Lòng dạ của hắn cũng thật tàn nhẫn, thẩm thất không làm chuyện gì quá đáng với hắn, nhưng lại bị hắn đối xử như vậy. Thẩm thất vừa đi vừa suy nghĩ lại vừa tức giận, khi đi ngang qua chính cung của Hoàng hậu là Hoa Quang Điện. Thẩm thất đột nhiên dừng chân, chỉ tay vào cung điện to lớn, nói, ta muốn ở chỗ này, không đợi thái giám kia trả lời, nàng lập tức đi vào bên trong. Thái giám kia gấp đến độ chảy toát mồ hôi, hiện tại mới có cảm giác nữ nhân này từ nơi xa xôi đến đây. Vậy mà lại không biết chỉ có hoàng hậu nương nương mới được ở cung điện này. Công chúa, đây là cung điện của hoàng hậu, ồ trong cung có hoàng hậu không? Tạm thời không có, ngụ ý là về sau sẽ có. Nếu không có, vậy ta ở đây thì có làm sao đâu, ta thấy nơi này rất thoải mái. Phong cảnh tốt, trang trí đẹp, ta rất thích, hơn nữa mấy cung điện khác của các ngươi nhìn âm u hết sức đáng sợ. Giống như là lâu lắm rồi không có người tới ở, ta thấy vô cùng sợ hãi. Cho nên ta sẽ ở lại đây. Thẩm thất dừng một chút, ngươi quay về nói với Lý Công Công. Nếu hắn không tự quyết định được, thì tới hỏi ý hoàng thượng. Thái giám kia thấy thẩm thất gọi thằng tên đại nội tổng quản Công Công. Chỉ cảm thấy nữ tử này cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà như vậy, càng thể hiện nàng là người có địa vị, cho nên thái giám cũng không dám nói nhiều lời. Vội vàng đi, thẩm thất vẫn nhàn nhã ngồi ở trong Hoa Quang Điện, đợi được một lúc rồi lại la hét ầm ĩ, dù sao nàng cũng hạ quyết tâm không chịu đi. Nàng không tin Hàn Sâm không lo chuyện lợi ích quốc gia dám rét ấy giết nàng. Thật ra thẩm thất cũng không sợ chết. Thẩm thất còn chờ Hàn Sâm tới giết nàng. Trên đời này nàng không còn thứ gì để lưu luyến. Người thân đều đã đi sang thế giới bên kia. Người mà nàng yêu nhất lại không xem nàng ra gì. Đáng tiếc ngồi đợi đến tối cũng không thấy thánh chỉ đuổi nàng đi. Ngược lại Lý Chương nhanh chóng sai người mang đồ đạc của thẩm thất ở hành quán đến. Cung nữ hầu hạ nàng cũng được phép vào cung. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Tâm tình thẩm thất đột nhiên trở nên buồn bã, nhìn khắp Hoa Quang Cung, nếu đem so sánh với Chiêu Dương Cung ngoại trừ danh tiếng tốt hơn. Cũng không có gì được hơn Chiêu Dương Cung của nàng, huống chi một thời gian dài không có người ở, thoạt nhìn cũng có chút cổ xưa. Thậm chí vài chỗ còn có bụi bám. Thẩm Thất nhíu mày đánh giá một phen, trong lòng nghĩ, không hiểu tại sao năm đó nàng lại nhất quyết muốn ở cung này. Hiện tại thì bất cứ người nào cũng có thể vào ở. Ngay cả một công chúa tiểu quốc cũng có thể. Vậy vì sao năm đó Thẩm Thất lại không thể? Bởi vì Thẩm gia làm sai cái gì sao? Hay bởi vì hắn luôn nghi ngờ Thẩm Thất? Hắn ghét bỏ nàng, oán hận nàng sao? Thẩm Thất hít một hơi thật sâu. Quên đi mới là liều thuốc tốt nhất. Nàng không muốn cuộc sống của mình tiếp tục chìm đắm trong quá khứ và xoay quanh một mình hắn. Hắn là một khúc nhạc buồn trong cuộc đời nàng. Ngày hôm sau, Thẩm Thất thật sự là quá nhàn nhã. Ăn ngon, ngủ ngon, cung nhân thấy nàng vào sống ở Hoa Quang Cung. Dĩ nhiên không dám chậm trễ điều gì. Mà bản thân nàng lại là khách, thân phận cao hơn nhóm quý phi. Còn được phép ra ngoài cung đi dạo. Hiện tại là thời kỳ Thái Bình thịnh vượng, thi hội rất nhiều, thế gian phồn hoa, cho nên Thẩm Thất mới cảm thấy có chút nhân khí sống. Sáng sớm hôm nay, nàng dẫn theo thị nữ chuẩn bị xuất cung, đã có hẹn đi du hồ với Thẩm thị, nhưng thị nữ của nàng tay chân vụng về lại búi tóc không thuận mắt Thẩm Thất. Dì dê lâu la, khiến nàng phải nhớ tới Tiền Nhi. Nhưng Tiền Nhi giống như không khí biến mất giữa trần gian. Tuy rằng Thẩm Thất có đi hỏi thăm tin tức đối phương, nhưng không tìm thấy gì cả, vì để nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, Thẩm Thất đành phải đi đường tắt, đi ngang qua Hoa Chương Cung của Văn Hy Đế. Rất xa, Thẩm Thất lập tức che mũi. Tại sao chỗ này lại thối như vậy? Một mùi thối bốc lên. Chỗ này gần với Hoa Chương Cung. Sao lại có mùi thế này? Tại sao không khí trong cung lại biến dạng như vậy? Chẳng lẽ lúc bón phân bọn họ không chịu ủ rơm rạ lên sao? Thẩm Thất là người trồng hoa, tất nhiên cũng biết một chút. Thẩm Thất vừa mới cảm thán xong, liền nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm đi về hướng bên này. Nàng vội vàng chạy sang một bên hành lễ, nhưng bởi vì mùi thối quá nồng, không thể không che tay áo. Thế mà chỉ nhìn thấy người bên cạnh hắn bịt mũi. Còn Hàn Sâm vẫn đi thẳng, mặt mày không hề nhăn nhó, cũng không có vẻ tức giận, giống như không ngửi thấy mùi buồn nôn này. Thẩm Thất ở phía sau lưng hắn liên tục nói, kỳ quái, Hàn Sâm cực kỳ nhạy bén với mùi hương. Trước kia nàng có dùng một mùi hương thảo nhưng hắn không thích. Hắn liên tục nhíu mày, cái đó là hương thơm đó nha, nếu đổi lại là mùi hôi thối thì hắn không thể chịu đựng được. Phải thay quần áo ngay lập tức, tại sao bây giờ lại có thể kiềm chế như vậy? Thẩm Thất chìm sâu vào suy nghĩ, quên mất chuyện bản thân nàng quyết tâm không quan tâm tới việc của Hàn Sâm. Sự thật mà nói, bộ dạng của công chúa Nam Chiếu giống y hệt Quang Liệt Hoàng hậu. Nhưng cũng không thể làm Văn Hy Đế quan tâm dù chỉ một chút. Sau khi Thẩm Thất xuất cung, nàng và Thẩm Thị hẹn cùng nhau đi đến ven hồ Đại Minh ở An Dương trước. Sau đó đi Tĩnh Từ Am để bái kiến Tàng Vương Bồ Tát. Bởi vì cầu nguyện ở Tàng Vương Bồ Tát rất linh, hơn nữa Thẩm Thất cảm thấy có lẽ Ngài Từ Bi mới cho nàng cơ hội sống thứ hai. Vì vậy lúc đầu tuy mình không tôn sùng Phật giáo lắm, nhưng đến bây giờ nàng thật sự thành tâm cung kính với Tàng Vương Bồ Tát. Thẩm Thất và Thẩm Thị vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Phía trước cách đó không xa, bọn họ nhìn thấy một bóng người, đột nhiên dừng lại, người đó là ai? Thẩm Thất chỉ tay vào một nam tử ngọc thụ lâm phong. Thẩm Thị liếc mắt một cái, che miệng cười, thì ra là hắn, chẳng trách ánh mắt công chúa lại cao như vậy. Tỉ mau nói xem, vị công tử này là tân khoa Trạng Nguyên, mới vừa đổ Hàn Lâm, tiền đồ tương lai vô cùng tốt, nghe nói văn võ song toàn. Tài trí hơn người, vì vậy khó trách có một chút kiêu ngạo. Nghe nói giám sát ngự sử Hoàng Đại Nhân muốn tuyển hắn làm con rể, nhưng bị hắn từ chối. Nghe nói hắn muốn tìm một nữ tử tình đầu ý hợp với mình, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm được. Ánh mắt rất cao nha. Ngay cả mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đại tiểu thư ăn ra cũng không lọt vào mắt hắn. Vừa nghe nói như vậy, Thẩm Thất lập tức thấy hứng thú. Tỷ nói xem liệu ta có thể lọt vào mắt hắn không? Thẩm Thất thực sự thấy thích thú. Thẩm Thị nhìn sang Thẩm Thất cười nói, theo ta thấy, có lẽ Trạng Nguyên Lăng đang chờ công chúa Vi phục xuất tuần đấy. Hai người nhìn nhau cười. Thẩm Thị nhìn thấy bóng dáng Trạng Nguyên Lăng, liền nói, công chúa, người nói xem vị Trạng Nguyên Lăng này có vài phần giống hoàng thượng của chúng ta. Có phải không? Thẩm Thất lập tức lạnh mặt. Thật không? Ta thấy không giống chút nào. Ta cảm thấy hắn đẹp mắt hơn hoàng thượng. Thẩm Thị che miệng bật cười. Nhìn trái nhìn phải, này, người không thể nói như vậy. Không sợ bị người khác nghe thấy sao? Nhưng mà, ta cảm thấy hoàng thượng mới là đẹp nhất. Vốn dĩ Thẩm Thất có một chút hưng phấn hiện tại đều bị Thẩm Thị dập tắt. Khi chia tay, Thẩm Thị thấy nàng có vẻ không vui. Lấy lòng nói, ngày khác, chúng ta sang phủ Trạng Nguyên Lang chào hỏi. Ta giới thiệu công chúa cho hắn. Thế nào? Thẩm Thất không vui nửa ngày trời. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng đang tìm một vị hôn phu. Vừa hay Trạng Nguyên Lang nhìn cũng rất được mắt. Ít nhất là tốt hơn đám người suốt ngày ăn chơi trác táng trong kinh thành. Một ngày nữa trôi qua. Lại nói tiếp, Thẩm Thất đã ngây người trong cung hơn 10 ngày. Nhưng chưa từng đi qua chào hỏi hai vị la, triệu quý phi, ngay cả thị nữ bên người nàng Thiến Thảo cũng khuyên nàng phải đi. Hôm này là ngày mồng 8 tháng chạp, căn bản phải đi thỉnh an. Thẩm Thất cau mày, nếu là Tiền Nhi nàng ta sẽ hiểu rõ Thẩm Thất, tuy là sống lại cuộc đời mới, nhưng Thẩm Thất tuyệt đối không muốn đảo lộn thân phận đi bái kiến la. Triệu thị, nàng không một chút tình nguyện. Tuy nhiên theo lễ nghi ở nơi này không thể không đi được. Lúc này mới đi đến vị trí Chiêu Dương Cung, liền thấy rất nhiều người tụ tập ở đây. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thất tò mò, bảo đám thị nữ bên cạnh tách ra. Sau đó đi vào, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chấn động, Lục Mai, chỉ nghe qua Bạch Mai, Hồng Mai, Phấn Mai, chứ chưa từng nhìn thấy Lục Mai. Huống chi cây này rõ ràng là bạch mai. Tại sao lại nở ra lục mai? Người chung quanh bàn tán ồn ào. Chẳng phải cây mai này đã chết cháy chung với Chiêu Dương Cung rồi sao? Tại sao năm nay lại nảy mầm? Không ngờ rằng năm nay lại nở lục mai. Lẽ nào là trời giáng điềm lành? Thẩm Thất đứng bên trái cây mai. Nàng nhìn một cái, nhớ mang máng năm đó nơi này thật sự có trồng mai. Cảnh tượng đang náo nhiệt, lại nghe tiếng hô, hoàng thượng giá lâm, mọi người vội vàng chạy sang một bên nghênh đón. Hàn Sâm đi ngang qua, gặp rất nhiều cung nhân đứng đó. Liền dừng chân, có kẻ lớn mật, tiến lên nói, hoàng thượng, cây mai chết cháy năm xưa nở hoa rồi. Đại khái là rất khoa trương, ngay cả trọng điểm cũng không nói tới. Hàn Sâm nhíu mày, cây khô gặp mùa xuân thì có gì đáng kinh ngạc. Không phải chỉ là một gốc mai thôi sao? Hàn Sâm cảm thấy gốc mai này không có gì đặc biệt. Thẩm Thất đứng phía sau hắn càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Lục mai nở là chuyện lớn như vậy. Hắn đúng là có mắt không tròng. Coi đó như chuyện không thể bình thường hơn. Thẩm Thất cực kỳ buồn bực. Còn nữa Hàn Sâm hỡ tí là nhíu mày. Trước kia chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều lấy bình tĩnh để giải quyết. Đâu giống hiện tại lúc nào cũng nhíu mày lại. Thẩm Thất cảm thấy hắn có vẻ không vui, hoặc là đau buồn, chợt thấy, ngoại trừ trước giờ hắn luôn lạnh lùng, thì Thẩm Thất phát hiện, có lẽ những ngày tháng qua hắn cũng không sống vui vẻ gì. Nhưng đó không phải vấn đề của nàng. Hiện tại nàng phải đối mặt với hai người la. Triệu, đây là lần đầu tiên gặp lại các nàng. Thẩm Thất lấy lại tinh thần. Nhịn xuống không vui nhưng vẫn cung kính hành lễ. Xin thỉnh an hai vị quý phi nương nương. Công chúa mời ngồi, không cần đa lễ. Khi La Thị làm quý phi, nàng vẫn như cũ không hề kiêu ngạo. Nhưng khi nàng ta đỡ Thẩm Thất dậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi, nương nương làm sao vậy? Thẩm Thất bày ra bộ dáng cực kỳ vô tội. La Thị nhìn hồi lâu. Mới nói, ngươi không phải nàng, trải qua một phen này, khuôn mặt tái xanh của nàng đã khôi phục bình thường, mà Triệu Thị vẫn ngồi im, giống như một pho tượng. Người này không giống Triệu Thị dễ dàng bị kích động như trong trí nhớ của Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn thấy rõ ràng sự già nua của La Thị và Triệu Thị. bỗng nhiên cảm thấy, hình như các nàng cũng không sung sướng gì. Thẩm Thất ở trong cung nửa tháng, chưa từng nghe thấy hoàng thượng gọi các nàng thị tẩm, nhưng trong cung chỉ có hai vị quý phi, không bình thường chút nào. Thẩm Thất nhớ rõ, Hàn Sâm cũng rất yêu thích chuyện phòng the mà, nàng nhớ rõ trước khi nàng chết một tháng, Hàn Sâm nhiệt tình như thế nào, vội vàng như thế nào. Triệu thị lạnh lùng nhìn Thẩm Thất, cười lạnh, cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Ngay lúc đó không khí trùng xuống, cuối cùng La thị đành phá vỡ cục diện bế tắc. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, trong cung có bài trí hí kịch, chi bằng chúng ta đi nghe nhạc, cũng mời luôn hoàng thượng đến. Hoàng thượng rất thích nghe hí kịch. Triệu thị cười lạnh, nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi tỷ tỷ vẫn khờ dại, nhưng nàng ta không từ chối. Thẩm Thất cũng không từ chối. Nàng thật sự muốn xem cuộc sống của các nàng như thế nào. Trong cung giống như biến thành hồ nước lặng, không nhạc không sức sống. Ngay cả hoàng tử của hai vị La, Triệu thị cũng là một bộ dạng yên tĩnh, đâu giống bé trai hoạt bát hồn nhiên. Cách chương.